Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1278, chương 1278, Thiên Tôn Lộ. 8. Mệnh Trung Chú Định, lại là cô xạ thần nhân. Tào tướng quân có một ít chấn động, hắn trầm mặc thu tay lại đi. Có chỗ cố kỵ, hỗn độn chỗ sâu có âm thanh truyền ra. Còn xin quý vị, chúng ta không còn tùy tiện hạ thủ. Thiên uy hợp nhất sự tình, cho phép Hồng Mông chính mình. Lời này ra, Hồng Mông sắc mặt liền âm trầm xuống. Ta phí hết khí lực thành đạo thiên tôn, diễn hóa 6 tầng khí tượng. Các ngươi ở thời điểm này còn cố kỵ chung quanh, lúc này giúp ta là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Chờ đến hết thảy đều kết thúc lại ra tay, đó chính là dệt hoa trên gấm, nửa điểm ân tình cũng không vớt được. Mà lại, ta không thành thiên tôn, thái thượng tự tại cũng sẽ thua thất bại thảm hại. Cái này thứ 6 kiếp sau, trùng điệp la thiên chi biến hóa, đến tột cùng là nhập thế vẫn là qua đời. Tất cả ta lúc này cái này một chứng bên trên. Tào tướng quân, ngươi cần phải hiểu rõ. Ta chứng đạo thiên tôn, các ngươi đều sẽ đạt được các ngươi nên được. Nếu như không thành, các ngươi liền tiếp tục ngủ đi, ngồi xổm ở hỗn độn chỗ sâu, vĩnh viễn chớ đi đi ra. Tào tướng quân bị cô xạ thần nhân chỉ vào, không dám vọng động, lúc này chỉ giữ trầm mặc. Mà hỗn độn chỗ sâu âm thanh kia biến hóa, có vẻ hơi băng lãnh. Chúng ta cho dù tiếp tục xuất thủ, cũng không chiếm được bao nhiêu chỗ tốt. Vừa mới trong nháy mắt đó, tất nhiên Tào tướng quân thất thủ, xuất kỳ bất ý không thành công, cái kia phía sau liền không thể lại động thủ. Hồng Mông cười lạnh, Thái Hoàng, ngươi sợ? Hỗn độn chỗ sâu thanh âm nói, ta là sợ, sợ bị xử lý. Tất nhiên nhập cục đem quân cờ, cờ chủ không nói gì. Chúng ta vọng động một hai bước đã là cực hạn, lại cử động nhiều một chút, sợ là phải xui xẻo. Đại hỏa thần cùng phi hoàng tiên đang ngó chừng chúng ta. Ta cùng Ngọc Sơn thần đều không định xuất thủ, ngươi cuối cùng phải dựa vào chính mình. Thân là một vị tính toán cực kỳ lâu đời đại thánh, ngươi sẽ không phải đem bảo áp trên người chúng ta a? Hỗn độn chỗ sâu thanh âm nói xong câu đó liền biến mất, mà Tào tướng quân thân hình cũng dần dần che kín đến hỗn độn chỗ sâu đối lập. Cô xạ thần sơn cũng dần dần biến mất, duy cái kia thần nhân bỗng nhiên hướng phía dưới ném đi ánh mắt, phân ra một ngọn gió tuyết. Thái thượng Hồng Mông tự lẩm bẩm, kết quả là các ngươi cũng chỉ là đi cái lướt qua. Thái thượng tự tại, ngươi cảm thấy ta không thể thành tựu thiên tôn sao? Ngươi không khỏi quá mức tự tin, ngươi một cái mưu lợi người, từ đâu tới đây bản sự miệt thị ta đây? Thực sự, tốt qua sông vẫn là phải tự lực cánh sinh, mặc dù có bị phi xa ăn hết phong hiểm, nhưng tương tự cũng có tướng quân xác suất. Thanh Thành đóng cửa phía trước, ba vị thái thượng không có hình tượng chút nào ngồi dưới đất, mang theo sống sót sau tai nạn vui mừng. Mẹ ta, đó là ai? Ta thế nào không biết? Thiên Căn quạt bàn tay hô phong, lão tử tại trên mũi đao tìm đường chết. Không phải, ta tại nhiều như vậy đại lão thủ hạ mượn qua đồ vật, cũng chưa bao giờ từng thấy cái này kêu Tào tướng quân tối cổ người. Cái nào đỉnh núi đụng tới, vô danh thở hổn hển. Trước kia nghe qua, có một ít cổ xưa nhất người ẩn tại La Thiên không thể gọi cảnh, cũng có chôn sâu hỗn độn bên trong người, không tại chân giới, có một ít là bởi vì thiếu nợ, có một ít là bởi vì phải lĩnh hội, còn có một số không hiểu. Lý Tịch Trần, ta đại khái hiểu một chút, những người này ở đây đánh cờ, ta cũng là quân cờ một trong, chỉ bất quá từ vừa mới tình huống xem ra, ta trên bàn cờ hẳn là kém chút bị ăn. Vô danh, ngươi là ý nói tên kia là qua sông tốt? Lý Tịch Trần gật gật đầu, qua sông tiểu tốt, tướng soái hoảng sợ, làm ta sợ không nhẹ, Đính hôn, cự khuất còn không có biến mất. Lý Tịch Trần chợt phát hiện cách đó không xa phong tuyết hội tụ thành một cái hình người. Chờ một chút, Thanh Thành nơi nào đến phong tuyết? Hô, gió bấc gào rít giận dữ. Lý Tịch Trần bả vai ép khắp thanh xương. Phương xa hình người càng ngày càng rõ ràng. Cho đến từ bên trong đi ra một vị băng cơ ngọc cốt thần nữ. Gì thế mà độc lập, mỹ lệ không giống trên đời nên tồn tại sinh linh. Chính là tiên thánh cũng là nàng dung nhan mà tin phục. Cái kia trong gió tuyết nữ nhân đi tới, nhìn xem Lý Tịch Trần. Một hồi lâu sau, cho đến thiên căn nhỏ giọng nói. Nàng làm gì dùng một loại từ ai ánh mắt nhìn xem Tịch Trần tiểu tử. Cái này không phải là mẹ nó à? Vô Danh cũng có chút không hiểu. Thấp giọng nói, có lẽ thật sự là mẹ nó. Thiên căn, nói như vậy, Tịch Trần tiểu tử bối cảnh rất lợi hại à? Cái này đại lão ta vừa rồi nhìn thấy. Cái này không phải liền là cầm cung tiễn đem Tào tướng quân sợ đi mỹ nữ kia sao? Ta ai ra, tối cổ người cũng sẽ sinh con. Vô Danh có một ít không xác định. Có lẽ, Lý Tịch Trần cũng cảm giác cổ quái. Hắn chưa hề từng gặp nữ tử này. Nhưng lúc này nữ tử ánh mắt bên trong mang theo là kinh ngạc. Không hiểu, còn có cái kia như là sóng nước ôn nhu. Trong đầu linh quang chuyển động, tại ba cái trong nháy mắt sau đó nhớ tới đáp án. Không phải đang nhìn ta, mà là tại nhìn thanh nữ. Lý Tịch Trần bật thốt lên, ngài là cô xạ thần nhân. Thần nữ không nói lời nào, chỉ là ôn nhu lại từ ái nhìn xem Lý Tịch Trần. Cho đến nửa ngày qua đi, nàng buồn bã nói, thanh nữ lựa chọn nàng chỗ cho là chính xác đạo lộ. Bây giờ nhìn lại hẳn không có sai, đương thế cự khuyết kiếm chủ, nhất định là phải tại biển mây bên trong trầm bổng chập trùng. Lôi đình mưa móc, đều là thần ý, Lý Tịch Trần trong mi tâm, bỗng nhiên có một ngọn gió tuyết linh ánh sáng chuyển động. Cô xạ thần nhân nở nụ cười, phảng phất để cho mùa xuân bách hoa đều muốn xấu hổ. Không dám cùng nàng tranh phong. Thanh nữ, ngươi thành công, cũng thắng, ngươi rốt cuộc hiểu rõ ngươi tiền lộ. Đến bây giờ, ngươi còn cho là đế nữ hành vi là sai lầm sao? Kỳ thật các ngươi đều không có sai, chỉ là đi quá mức cực đoan, đế nữ quá ngây thơ, mà ngươi quá băng lãnh, cho nên ngươi cần tự mình đi một lần hồng trần, mà đế nữ nhưng là cần xem hết tất cả quang âm cùng mộng huyễn. Lý Tịch Trần chờ lấy thần nữ nói, xong, bỗng nhiên nói, thanh nữ đã từng nói, nếu như ta có một ngày có thể tới cô xạ sơn, nhìn thấy cô xạ thần nhân, liền để cho ta nói cho ngài, nàng đã tìm tới chính mình lộ, cô xạ thần nhân, nàng rất tốt, ngươi cũng rất tốt, lời nói xong, thần nữ dừng một chút, nháy mắt, bất quá. Ta cảm thấy ngươi còn có lời gì muốn nói với ta? Lý Tịch Trần cân nhắc một chút, nói, ta nghe thanh nữ nói tố, tiền bối từng tại bọn người. Lời vừa nói ra, cô xạ thần nhân trong mắt, dần dần nổi lên sáng rực quang mang. Lý Tịch Trần mở to miệng, Vô Danh đại đế, bị tuế nguyệt chỗ xóa đi. Ta muốn nói cho ngài, hắn còn sống. Đồng thời đã lấy lại nhân gian 2 vạn năm có thừa. Nhưng hắn đã không trở về được thiên thượng. Trên đời cũng không còn có nhớ được người khác. Cô xạ thần nhân lập tức nói. Ta nhớ được. Hắn ở đâu? Thần nữ lúc này lộ ra lo lắng thần sắc. Lý Tịch Trần nói. Ngài còn nhớ rõ tên hắn sao? Không nhớ ra được. Hắn hết thảy ta đều không nhớ ra được. Nhưng ta biết. Hắn là một cái đối ta rất trọng yếu người. Cô xạ thần nhân, ta tiến nhập Thái Thượng Tiêu Diêu trong cục. Chính là vì tìm về người này. Tiêu Diêu đáp ứng ta. Chỉ cần tiệt thiên chứng thành thiên tôn. Hắn liền nói cho ta. Ta đến tột cùng quên đi cái gì. Lý Tịch Trần lập tức sững sờ. Sau đó sắc mặt suy tư. sau cùng hiểu rõ tại tâm, cô xạ thần nhân là Tiêu Diêu chi cục bên trong quân cờ. Nếu như chính mình không sai, cũng nên là Tiêu Diêu trong cục quân cờ. Bởi vì từ vừa rồi tình huống xem ra, Tào tướng quân là thuộc về tự tại một phương. Hắn muốn đối tự mình động thủ, vậy mình tất nhiên không phải cùng hắn cùng một trận doanh. Là Hồng Mông trưởng thiên, mà chính mình cũng đồng dạng trưởng thiên. Tục ngữ nói tốt, đồng hành là oan gia. Tiêu Diêu đáp ứng cô xạ thần nhân, chờ đến tiệt thiên chứng đạo thiên tôn, liền nói cho cô xạ thần nhân nàng quên đồ vật. Mà lúc này tiệt thiên còn kém một bước liền chứng được thứ lục khí tượng. Chính mình thuộc về Tiêu Diêu một phương, cùng thanh nữ có giao tình. Mà thanh nữ chính là cô xạ thần nhân đệ tử, chính mình còn gặp qua vô danh đại đế, cùng hắn có một đoạn duyên pháp, kết cục đã định ra sao? Cái gọi là nói cho cô xạ thần nhân nàng quên đồ vật, kỳ thật chính là cho ta mượn miệng mà nói, mà khi ta nói ra những này cố sự thời điểm, trận này thiên tôn chiến đấu cũng đã hạ màn kết thúc. Ta là di động quân cờ. Mà cô xạ thần nhân đồng dạng là, nói cách khác, ván này, là Tiêu Diêu thắng. Khi ta nhìn thấy cô xạ thần nhân thời điểm, tiệt thiên đã tất nhiên hóa thành thiên tôn. Những này cổ lão chi nhân, đã đem phía trước phía sau, bên trái bên phải tất cả đều tính toán gắt gao, không có chút nào bỏ sót. Mỗi một bước đi lại, đều là một bước ám kỳ. Từ chính mình xuất hiện ở đời này bắt đầu, dòng dã 2000 năm, đều tại vị kia nhìn chăm chú bên dưới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,